Chẳng phải tôi đã đưa cô rồi sao? Nhưng đó dù sao cũng chỉ là bản mo. Red, anh Vũ, tôi đã đem bản mo. Red truyền ra rồi. Fan đều đang rất chờ mong trận đấu này. Bài đọc của anh phải đến khi nào mới được công bố với mọi người chứ? Tạ Miên tươi cười niềm nở hỏi. Cách chương.